thà làm chiến tử quỷ, không vì vong quốc nô. Nói xong, bên ngoài kiêu quân liền đứng dậy rời đi, cấp tốc trở về tường thành chỉ huy toàn quân tác chiến, cũng đem nội chính quân vì thủ hộ Nam Hạ, mà cùng quân địch nguyên soái đồng quy vu tận tin tức, thông báo này Nam Hạ toàn quân tướng sĩ. Khi biết nội chính quân lấy thân đền nợ nước về sau, Nam Hạ tướng sĩ đều bị kích thích lên huyết tính, thể phải cùng Bắc Yên không chết không thôi. Mà trong kết giới nội chính quân thì đã toàn bộ hóa thành màu mực khí thể, cũng cấp tốc căng phồng lên đến, không ngừng xâm chiếm trong kết giới không gian. Chiến quốc nguyên soái cùng những cái kia Bắc Yên tướng sĩ đều nhao nhao thối lui đến kết giới biên giới, nhưng lại bị kết giới bích hạn chế tại trong kết giới. Vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem kết giới đánh vỡ. Bên ngoài kết giới một chút tướng sĩ cũng đều nhao nhao đối kết giới xuất thủ, hướng kết giới phóng xuất ra các loại công kích. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, kết giới đều kiên cố, không có chút nào tổn hại dấu hiệu, vẻn vẹn chỉ tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn gợn sóng. Nhìn thấy sắp lan tràn tới màu mực khí thể, chiến quốc nguyên soái cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cỗ này khí thể tuyệt đối không đơn giản, coi như hắn là cấp 7 võ vương cảnh cường giả, đang hút vào một ngụm sau cũng tuyệt đối sẽ mất mạng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp. Chiến quốc nguyên soái quyết định chắc chắn, lập tức từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, cũng rót vào nguyên khí đem nó kích hoạt. Tại phù lục bị kích hoạt trong nháy mắt, chiến quốc nguyên soái dưới chân lập tức triển khai một đạo truyền tống quang trận. Quang trận phóng xuất ra sáng chói bạch quang, hình thành một đạo thẳng đứng cột sáng chỉ lên trời bắn ra, đem chiến quốc nguyên soái thân thể bao phủ trong đó. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cột sáng, trên tường thành bên ngoài kiêu quân tâm bên trong đột nhiên giật mình, cái gì? Hắn vội vàng thuận cột sáng hướng xuống nhìn ra xa, vừa vặn trông thấy kết giới biên giới chiến quốc nguyên soái đang đứng tại cột sáng tận cùng dưới đáy, mà cái kia cầm trong tay lôi kích thân ảnh, ngay tại trong cột ánh sáng cấp tốc tiêu tán. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ngay cả người mang kích cùng nhau biến mất tại màn sáng bên trong. Mà cùng lúc đó, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách bên ngoài kiêu quân ngoài trăm thước trên tường thành. Một cái cầm trong tay lôi kích bóng người, đột ngột xuất hiện tại trong cột ánh sáng. Nhìn thấy cái này xuất hiện tại trong cột ánh sáng bóng người, bên ngoài kiêu quân tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Mà bên ngoài kiêu quân bên người mấy cái võ vương cường giả cũng đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này đột nhiên xuất hiện tại màn sáng bên trong bóng người chính là trước đó bị vây ở trong kết giới chiến quốc nguyên soái. Tên đáng chết, vậy mà lãng phí ta một chương quý giá truyền tống trận phù. Chiến quốc nguyên soái oán trách từ trong cột ánh sáng đi tới, sau đó quay đầu hướng dưới tường thành kết giới nhìn thoáng qua. Lúc này trong kết giới không gian đã toàn bộ bị màu mực khí thể lấp đầy, mà những cái kia Bắc Yên tướng sĩ thì tất cả đều tại màu mực khí thể bên trong cấp tốc ăn mòn, đảo mắt liền ăn mòn thành bạch cốt, sau đó lại ăn mòn thành tro tàn, cuối cùng ngay cả một điểm hài cốt cũng không tìm tới. Đối với những cái kia chết đi Bắc Yên tướng sĩ, chiến quốc nguyên soái tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài kiêu quân. Vừa rồi ngươi dùng, thật sự là truyền tống trận phù. Bên ngoài kiêu quân đơn giản không thể tin được, mình chính tai nghe được. Nhưng vừa rồi phát sinh ở sự thật trước mắt, lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Truyền tống trận phù là trong truyền thuyết thần vực mới có sản phẩm, thiên vũ đại lục chưa hề có người từng thấy vật này, đến mức vật này tồn tại chân thực tính, đến nay đều không thể nào chứng thực. Mà ngay mới vừa rồi, chiến quốc nguyên soái lại hắn ngay dưới mắt, thông qua cột sáng từ trong kết giới, truyền tống đến trên tường thành. Cái này nếu không phải sử dụng truyền tống trận phù, lại là làm được bằng cách nào? Không sai, đây chính là thần vực các đại năng, thường xuyên sử dụng truyền tống trận phù. Chiến quốc nguyên soái cầm kích hướng ra ngoài kiêu quân đi tới, chỗ đi qua cường đại khí chàng trực tiếp đem Nam Hạ binh sĩ chấn choáng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có loại vật này? Bên ngoài kiêu quân đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Chiến quốc nguyên soái vừa đi vừa nói ra, cái này tự nhiên là ám sát hội ban thưởng cho ta. Về phần ám sát hội tại sao lại có thần vực đồ vật, ta loại này tầng dưới chót nhân vật cũng không rõ ràng. Ngươi thật giống như rất không nỡ bỏ ngươi đối thủ cũ. Không cần phải gấp, ta lập tức đưa ngươi xuống dưới gặp hắn. Đang nói xong câu nói này lúc, chiến quốc nguyên soái lòng bàn tay trái ở giữa, đã ngưng tụ ra một đoàn từ nguyên khí cùng lôi điện hỗn hợp năng lượng cầu thể. Cái này năng lượng hình cầu mặt ngoài chán phóng sáng chói lam quang, không khí bốn phía đều đi theo sôi trào lên, hiển nhiên có cực cao nhiệt độ. Các ngươi tránh mau, vật kia rất nguy hiểm. Bên ngoài kiêu quân vội vàng đối bên người mấy cái võ vương cường giả nói. Mấy cái võ vương cường giả lập tức phân tán nhảy ra. Bên ngoài kiêu quân cũng theo sát phía sau nhảy xuống tường thành, xông vào Bắc Yên trong đại quân. Chiến quốc nguyên soái một kích này lực phá hoại phi thường khủng bố. Nếu để cho một kích này rơi vào trên tường thành, tuyệt đối sẽ đem tường thành triệt để phá hủy. Vì để tránh cho tường thành gặp phá hư, bên ngoài kiêu quân nhất định phải đem chiến trường chuyển rời đến nơi khác. Mà tốt nhất chuyển di địa điểm chính là Bắc Yên đại quân dày đặc khu vực. Bởi vì cứ như vậy, chiến quốc nguyên soái cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không liền sẽ có rất nhiều Bắc Yên binh sĩ lọt vào tai họa. Có thể để bên ngoài kiêu quân không nghĩ tới chính là, chiến quốc nguyên soái căn bản không mắc mưu. Hắn lại trực tiếp đem năng lượng cầu thể hướng tường thành ném mạnh quá khứ. Năng lượng cầu thể rơi vào trên tường thành, trong nháy mắt tách ra sáng chói cường quang, đem toàn bộ chiến trường phát sinh hết thảy che giấu, ngay cả treo ở bầu trời mặt trời cũng đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang rung trời, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt lay động run rẩy. Tại sáng chói cường quang hiện lên về sau, một khu vực như vậy tường thành đã biến mất, thay vào đó là một đóa màu xám mây hình nấm. Khi mây hình nấm lên không về sau, chỉ còn một đống bốc khói phế tích. Mà cái kia liên miên tường thành cũng tại vị trí này gián đoạn, hình thành một cái rộng 20 mét lỗ hổng. Sát a, nương theo lấy một tiếng thô cuồng hò hét, mênh mông Bắc Yên đại quân giống như thủy triều từ nơi này lỗ hổng chen chúc tiến vào vương thành, cùng nam hạ tướng sĩ thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Bắc Yên đại quân giống như một đạo thế không thể đỡ dòng lũ, xông vào vương thành sau liền không ngừng hướng vương thành xâm nhập khuếch tán, thảm thức quét sạch dọc đường hết thảy. Vương thành trú quân chỉ có chỉ là 20 vạn, mà Bắc Yên đại quân lại có vài chục vạn nhiều, cả hai số lượng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nếu là tường thành không bị công phá, 20 vạn quân đoàn ở trong thành tử thủ, còn có như vậy một tia hy vọng. Nhưng tường thành một khi bị công phá, chỉ là 20 vạn quân đoàn, cùng mấy chục vạn đại quân chính diện va chạm, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Nam Hạ vạn cổ bất diệt. Tường thành bị phá đi về sau, thế cục chuyển tiếp đột ngột, Nam Hạ quân coi giữ toàn diện sụp đổ, chiến đấu triệt để biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Bên ngoài kiêu quân rất nhanh tiện ý biết đến, vương thành đã thủ không được, luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Hắn làm Nam Hạ phong quân, vì nước hy sinh chết cũng không tiếc. Nhưng Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đang trưởng thành trước liền chết ở chỗ này, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Bên ngoài kiêu quân lập tức tìm tới Nam Cung Yến, tận tình đối nàng khuyên nói ra, công chúa, bây giờ Nam Hạ đại thế đã mất, vương thành sợ là thủ không được. Bổn quân vô năng, thẹn với Nam Hạ anh linh, thẹn với đền nợ nước liệt sĩ, chỉ có thể lấy thân đi cứu nguy đất nước. Nhưng Nam Hạ tuyệt đối không thể như vậy đoạn hậu. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nam Hạ nhất định phải giữ lại một mạch, ngày sau mới có thể ngóc đầu trở lại. Vì hôm nay quốc sỉ báo thù, vì Nam Hạ dân tộc phục hưng. Nói đến đây, bên ngoài kiêu quân biểu lộ trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài là Nam Hạ tương lai hy vọng, cho nên mời công chúa tranh thủ thời gian mang theo phò mã cùng Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài rút lui. Nam Cung Yến nhìn qua bị phá hư tường thành, kìm lòng không được nắm chặt bảo kiếm trong tay, thân thể cũng ngăn không được run rẩy lên, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra bên trong bảo kiếm. Gặp Nam Cung Yến ngầm đồng ý, bên ngoài kiêu quân lại lập tức quay người, đối Nam Cung Vương Tử trịnh trọng việc phó thác nói, Nam Hạ hậu bối, bổn quân hiện tại có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao phó cho ngươi. Vô luận trận chiến ngày hôm nay kết cục như thế nào, đều mời ngươi định hộ tống công chúa cùng phò mã, cùng Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài bình an rút lui ly vương thành. Nam Cung Vương Tử đối ngoại kiêu quân liền ôm quyền, trong mắt giấy lên báo thù lửa giận, quân chủ xin yên tâm, ta Nam Cung Vương tử thề, ngày sau nhất định sẽ san bằng Bắc Yên. Bên ngoài Kiêu Quân vui mừng gật gật đầu, sau đó lại đối Nam Cung Vương tử nói ra, đúng rồi, còn có sự kiện. Thay ta chuyển cáo tôn nhi ta Mỹ Nam, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Hoa Gia gia chủ, để hắn nhất định phải lưu lại ta Hoa Gia một mạch. Bên ngoài Kiêu Quân nói xong, liền kiên quyết quay người đối mặt Bắc Yên đại quân. Bóng lưng là như vậy bi thương, tựa như xuống núi Tà Dương, dị thường bi tráng thảm liệt. Bên ngoài Kiêu Quân, Bảo Trọng, Nam Cung Yến cùng Nam Cung Vương Tử đều đối ngoại Kiêu Quân tôn kính cúi đầu, sau đó liền mạo xưng quay người rời đi, bắt đầu ở chiến trường thu tìm Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài. Mà bên ngoài Kiêu Quân thì là tại ngắn nhất thời gian bên trong, triệu tập mấy cái tam đại gia tộc trưởng lão, liên thủ chống cự chiến quốc nguyên soái. Mấy cái này tam đại gia tộc trưởng lão đều có võ vương cảnh giới tu vi, trong đó cao nhất đạt tới cấp 2 võ vương hậu kỳ, không thể so với Trấn Quốc đại tướng thực lực chênh lệch. Nhưng tại cấp 7 võ vương cảnh chiến quốc nguyên soái trước mặt, bọn hắn lại yếu đến hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vô luận là một cấp võ vương, vẫn là cấp 2 võ vương, tại chiến quốc nguyên soái trước mặt, đều hoàn toàn không có gì khác nhau, chỉ cần một chiêu, hết thảy ngã xuống. Cuối cùng mấy vị võ vương trưởng lão đều nhao nhao chết thảm chiến quốc nguyên soái trong tay. Chỉ còn bên ngoài Kiêu Quân một thân một mình, còn tại ngoan cường chống cự. Đừng uổng phí sức lực, tường thành đã phá, vương thành chú định luân hãm, Nam Hạ chú định hủy diệt. Hiện tại nhìn về phía Quy Thuận còn kịp, chỉ cần hướng ám sát hội uốn gối làm nô, các ngươi liền có thể khỏi bị hủy diệt vận mệnh. Chiến quốc nguyên soái cầm trong tay lôi kích, thẳng tắp đứng bên ngoài Kiêu Quân trước mặt. Bên ngoài Kiêu Quân lúc này đã mình đầy thương tích, toàn thân máu me đầm đìa. Trên đầu bạch ngọc quan chẳng biết đi đâu, tóc tai bù xù bộ dáng 10 phần chật vật. Hắn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã, miệng lớn thở hào hển trả lời, đừng có nằm mộng, ta thà làm chiến tử quỷ, không vì vong quốc nô. Ta Nam Hà con dân, cũng thà rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khống núng sinh. Nam Hạ vĩnh bất vi nô. Bên ngoài Kiêu Quân cuồng loạn gào thét một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại, đem thể nội còn lại toàn bộ nguyên khí duy nhất một lần hội tụ trong tay bảo kiếm phía trên, sau đó huy kiếm hướng chiến quốc nguyên soái chém tới. Muốn chết? Chiến quốc nguyên soái trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt, sau đó trong tay lôi kích hướng phía trước mãnh quét mà xuất, phóng xuất ra một đạo lớn bằng bắp đùi roi lôi điện, hung hăng quất vào bên ngoài Kiêu Quân trên thân. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bên ngoài Kiêu Quân thân thể trong nháy mắt nổ tung đại đoàn điện hoa, sau đó như thiêu đốt thiên thạch hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chiến quốc nguyên soái theo sát phía sau sông đi lên, bên ngoài Kiêu Quân trước khi rơi xuống đất, một kích đâm vào bên ngoài Kiêu Quân tâm bẩn, đem hắn cả người đóng đinh tại trên tường thành. Bên ngoài Kiêu Quân miệng cùng ngực đều tuôn ra đại lượng máu tươi, nhưng mà hắn lại gắt gao bắt lấy lôi kích không thả. Xin lỗi, ta thẹn với ngươi kỳ vọng, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành ngươi trước khi lâm chung phó thác, không thể giữ vững vương thành, giữ vững Nam Hạ Giang Sơn. Xin tha thứ ta đối thủ cũ, ta lập tức liền xuống đến cùng ngươi đoàn tụ. Đang nói xong câu nói này về sau, bên ngoài Kiêu Quân ngẩng đầu dự tợn nhìn về phía chiến quốc nguyên soái, từng chữ nói ra nôn nói, Bắc Yên còn có ám sát hội, ta Hoa Vô Tà làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chiến quốc nguyên soái trong tay chiến kích nhất chuyển, đem bên ngoài Kiêu Quân trái tim triệt để xoắn nát. Bên ngoài Kiêu Quân phun ra miệng lớn huyết dịch cùng thịt nát chất hỗn hợp, dùng hết cuối cùng một hơi gầm thét lên, Nam Hạ vạn cổ bất diệt. Nói xong, đầu hắn hướng xuống rủ xuống, liền ngay tại chỗ khí tuyệt sinh vong. Mà trong trước mắt ấy, hắn phần bụng lại lấp lánh lên yếu ớt ánh sáng, vậy hiển nhiên là một chương bị kích hoạt tự bảo phù. Không được. Chiến quốc nguyên soái con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng buông ra lôi quang chiến kích hướng về sau nhanh lùi lại. Hắn vừa rời khỏi 30 mấy mét, bên ngoài Kiêu Quân thi thể liền trong nháy mắt nổ tung, diễn hóa thành không ngừng bành trướng sáng chói ánh sáng đoàn, bài sơn đảo hải, quét sạch hết thảy. Ầm ầm, nương theo lấy một trận hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt bị nghiền hướng xuống lõm, quảng trường con đường như trang giấy xé rách, vô số phòng ốc đều đang trùng kích sóng trung thổ băng tan rã, hóa thành phế tích mảnh vỡ văng tứ phía. sáng chói ánh sáng đoàn bành trướng đến cực hạn về sau, liền lập tức ảm đạm xuống, diễn hóa thành một đóa cao 60 mét màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân, xen lẫn cuồn cuộn khói đặc cuốn vào chân trời. Mà tại cây nấm hỏa vân phía dưới, thì là một cái đường kính vượt qua 40 mét hố than. Chiến quốc nguyên xoáy lôi quang chiến kích, từ cây nấm hỏa vân trung bay rớt ra ngoài, tại thiên không xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, đến cắm ở hơn 100 mét bên ngoài trên đường phố. Đầy người tối đen chiến quốc nguyên soái từ đầy đất đóng phế tích bên trong đi tới. Vẻn vẹn quản hắn đã mình đầy thương tích, nhưng những này tổn thương đều không đủ lấy chí mệnh. Dù sao tại vừa rồi bạo tạc trong nháy mắt, hắn kịp thời thoát ly trung tâm vụ nổ, lại thêm có cấp 7 võ vương cảnh hộ thể nguyên khí, cùng một thân huyền giai thượng phẩm bảo giáp hộ thể, có thể tránh thoát một kiếp cũng là tự nhiên. Muốn cùng bản soái đồng quy vu tận, đơn giản chính là đang nằm mơ. Chiến quốc nguyên soái đi tới lôi quang chiến kích trước, đem nó từ mặt đất một thanh rút ra, sau đó mí mắt chính là đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn nghe thấy sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận rít lên, giống như là có chuyện gì vật, nhanh chóng xẹt qua bầu trời hình thành. Chiến quốc nguyên soái vội vàng xoay người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu sư thú từ phía trên lao xuống. Tại cách xa mặt đất không đủ 30 mét lúc, một người mặc ám kim áo giáp nam nhân, từ đầu kia sư thú trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi vào ngoài mấy chục thước trên đường phố, trực tiếp đem đường đi dẫm ra một cái đường kính 2 mét hố. Người này cầm trong tay chiến thương, người mặc tử kim áo giáp, đầu đội tử kim nhìn trộm, hai mắt như hùng ưng sắc bén, trên mặt che kín răng khắp nơi vết kiếm, tràn ngập đáng sợ túc sát chi ý. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, chiến quốc nguyên soái lông mày nhíu lại, lộ ra hứng thú nồng hậu. Ngươi rốt cuộc đã đến, Nam Hạ đệ nhất cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 571, phạm ta Nam Hạ người, xa đâu cũng giết. Khi biết tiền tuyến luân hãm thứ nhất thời gian, nội chính quân liền dùng truyền âm phù đem tình báo này chuyển cáo cho ở xa Bắc Châu Trấn Quốc Quân. Trấn Quốc Quân mặc dù không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đem 12 vạn quân đoàn từ Bắc Châu triệu hồi đến, nhưng chính hắn lại có thể cưỡi sư thú tại ngắn nhất thời gian bên trong gấp trở về. Đang nghe nội chính quân truyền đạt tình báo về sau, Trấn Quốc Quân liền tranh đoạt từng giây gấp trở về, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn tới chậm một bước. Trấn Quốc Quân ánh mắt đảo qua bừa bộn chiến trường, phát hiện dày đến 3 mét tường thành đã xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Đại lượng Bắc Yên binh sĩ chính như thủy triều, liên tục không ngừng từ lỗ hổng tràn vào vương thành, không hề đứt đoạn hướng trong vương thành phố lớn ngõ nhỏ xâm nhập thẩm thấu, cùng số lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp vương thành binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Vương thành trong trong ngoài ngoài đều là núi thây biển máu cảnh tượng, thảm mắt nhẫn thấy, có thể so với nhân gian địa ngục. Mà sau lưng Trấn Quốc Quân còn có một cái đường kính vượt qua 40 mét đất khô cằn hố. Cái này hiển nhiên là võ vương cảnh cường giả giao phong, tạo thành phá hư. Trấn Quốc Quân đã không cảm giác được, nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân hai người khí tức, chỉ có thể ở một đống đỏ tươi trong thi thể, nhìn thấy một cái nhuốm máu bạch ngọc quan, cùng một thanh tinh mỹ quạt xếp. Đây chính là bên ngoài kiêu quân thời khắc đội ở trên đầu, cùng thời khắc cầm trong tay đồ vật. Nhìn thấy cái này hai kiện vật phẩm, Trấn Quốc Quân đã có thể trong đầu tưởng tượng ra bên ngoài kiêu quân đầu kia mang bạch ngọc quan, cầm trong tay tinh mỹ quạt xếp tiêu sái thân ảnh. Bên ngoài kiêu quân phi thường để ý mình hình tượng, không đến đi ngủ lúc tuyệt không dỡ xuống bạch ngọc quan. Cái kia thanh tinh mỹ quạt xếp cũng là hắn quý hiếm nhất vật sưu tập, theo hắn mấy chục năm chưa hề rời khỏi người. Mà bây giờ cái này hai kiện vật phẩm lại thất lạc ở trên chiến trường, chỉ có thể nói rõ bên ngoài kiêu quân đã đền nợ nước. Trấn Quốc Quân trong lòng vừa dâng lên không rõ dự cảm, liền lập tức cảm giác chân của mình bị bắt lại. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống dưới đi, chỉ gặp một cái máu me đầm đìa 50 lão già đang dùng nhốm máu tay thật chặt bắt hắn lại chân, lẩm bẩm muốn nói cái gì. Cái này 50 lão già chính là Nam Cung gia tộc một vị trưởng lão. Toàn thân hắn mười mấy nơi vết thương chí mạng, phần bụng càng là có cái cự đại trống rỗng, ngay cả ruột đều bị móc sạch, căn bản vô lực hồi thiên, lúc này chỉ còn cuối cùng một hơi. Trấn Quốc Quân vội vàng ngồi xổm xuống, đem vị trưởng lão này ôm vào trong ngực. Lão tứ, được xưng là lão tứ trưởng lão, từ từ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi cùng thịt nát chất hỗn hợp, sau đó dùng tận cuối cùng một hơi gian nan nói ra, gia chủ, nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân, đều oanh liệt hy sinh. Xin ngài nhất định phải đánh chết quân địch nguyên soái, thủ, giữ vững ta Nam Hạ Giang Sơn, vì hai vị quân chủ báo thù, vì ta Nam Hạ báo thù. Nói xong, vị trưởng lão này ngã trong vũng máu, thất khiếu chảy máu mà chết. Trấn quốc quân song quyền nắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy mấy lần. Sau đó hắn giật xuống khoác trên người phong, đem nó đắp lên vị trưởng lão này trên thi thể, mười phần trang trọng đối với hắn đi một cái quân lễ. Lão tử yên tâm đi thôi, ta chắc chắn giết chết quân địch nguyên soái, vì hai vị quân chủ báo thù, vì Nam Hạ phấn chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nói xong, Trấn quốc quân từ dưới đất đứng lên, tức sùi bọt mép, hai mắt tròn đạp chiến quốc nguyên soái. Ngươi chính là Bắc Yên chiến quốc nguyên soái. Trấn quốc quân ngữ khí trầm thấp mà kiềm chế, một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong dấy lên vô tận căm giận ngút trời. Chiến quốc nguyên soái trong tay chiến thương vung lên, tứ ngược dòng điện đem sàn nhà nổ thành mảnh vỡ, chính là bản soái. Trấn quốc quân giơ tay lên bên trong chiến thương, mũi thương trực chỉ chiến quốc nguyên soái, khí thế như hồng quát, phạm ta Nam Hạ người, xa đâu cũng giết. Âm lạc, một cỗ rộng lớn khí tức bạo phát đi ra, sau lưng Trấn quốc quân hội tụ thành một cây kim sắc trường thương. Trường thương mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái địa cấp võ hồn. Đây chính là Trấn quốc quân võ hồn vô song chiến thương. Tại mở ra võ hồn về sau, Trấn quốc quân toàn thân kim quang lóng lánh, giống như phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Điều này nói rõ hắn đã ở vào võ hồn năng lực gia trì vô song trạng thái dưới. Tại vô song trạng thái, Trấn quốc quân lực lượng sẽ tăng lên gấp 5 lần, tốc độ phản ứng sẽ tăng lên gấp 2, mà lại mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung bắn tung tóe cùng hút máu hiệu quả. Chính là bằng vào này võ hồn năng lực, Trấn quốc quân mới có thể hoành tảo thiên quân vạn mã, đánh liền Bắc Yên vô địch thủ. Trấn quốc quân một chân hướng về sau đạp mạnh, đem mặt đất bước ra một nửa gạo hố, sau đó hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh xông lên chiến quốc nguyên soái. Chiến quốc nguyên soái cũng đồng thời tại mặt đất dẫm ra một cái hố, hóa thành một đạo hư ảnh hướng Trấn quốc quân đối diện vọt tới. Bên trên một giây, hai người còn cách xa nhau mấy chục mét, mà xuống một giây, hai người cũng đã kịch liệt đụng vào nhau. Khi chiến thương cùng lôi kích va chạm trong nháy mắt, hai cỗ thuộc tính khác nhau năng lượng đồng thời bộc phát, hình thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán. Lấy hai người vị trí chỗ ở làm trục tâm, bán kính 5 mét phạm vi bên trong mặt đất, bị trong nháy mắt nghiền ép đến lõm xuống dưới, hình thành một cái đường kính 10 mét hố, phiến đá cùng bùn đất đều bị tạc bay ra ngoài. Hai người đồng thời từ trong hầm bay rớt ra ngoài, cân sức ngang tài rơi vào ngoài mấy chục thước, cái này một cái giao phong lại tương xứng. Nam Hạ Trấn quốc quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến quốc nguyên soái có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Trấn quốc quân thực lực càng như thế cường hãn. Còn tốt trước điệu hổ Ly Sơn đem hắn dẫn ra, nếu không ba quân liên thủ hắn thật đúng là sẽ không địch lại. Trấn quốc quân không có chút nào bởi vì đạt được chiến quốc nguyên soái khích lệ mà cảm thấy cao hứng. Hắn không cùng chiến quốc nguyên soái nhiều lời nửa câu nói nhảm, trực tiếp cầm súng lần nữa hướng hắn phóng đi, đối với hắn triển khai không chết không thôi công kích. Chiến quốc nguyên soái cũng không dám lại khinh thị đối thủ, lập tức xuất ra nhất đỉnh phong thực lực tới nghênh chiến. Hai người lại lần nữa kịch liệt đụng vào nhau, sau đó tại mặt đất nổ ra một cái đường kính 10 mét hố, mà tại hố hình thành trong nháy mắt, hai người cũng đã từ trong hầm biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại cao 30 mét giữa không trung. Sau đó lại một lần kịch liệt đụng vào nhau, giữa không trung nổ tung một đoàn cực nóng khí lãng, phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang rung trời. Tốc độ của hai người đều nhanh đến đột phá vận tốc âm thanh, nhanh đến để mặt đất binh sĩ hoàn toàn thấy không rõ bọn hắn giao thủ động tác. Chỉ biết là có hai đạo mơ hồ hư ảnh, ở giữa không trung chia chia hợp hợp, vừa đi vừa về không ngừng xen lẫn va chạm, làm bọn hắn hoa mắt, không kịp nhìn. Hai người mỗi một lần va chạm, đều sẽ chế tạo ra có thể so với như sấm rền dọa người tiếng vang, làm cho cả vương thành cũng vì đó run lên. Tại võ hồn năng lực gia trì dưới, Trấn quốc quân tốc độ cùng lực lượng đều cùng chiến quốc nguyên soái tương xứng. cho nên hai người đánh cho khó hòa giải, một thời gian căn bản khó mà phân ra thắng bại. Ở sau đó một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hai người giao thủ mấy trăm hiệp, chỗ đi qua phòng ốc nhau nhau bị phá hủy. Phương viên vài dặm bên trong thành khu, đều tại hai người giao phong bên trong biến thành phế tích. Kia như thiên tai lực phá hoại, để tất cả tướng sĩ đều kính nhi viễn chi, nhao nhao nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám dính vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, ép lên tuyệt lộ. Tại trấn quốc quân cùng chiến quốc nguyên soái kịch chiến lúc, Nam Cung Vương Tử thì mang theo trên trăm nam hạ tuổi trẻ thiên tài, hộ tống Nam Cung Yến cùng hôn mê Lâm Vân, cùng nhau từ hoàng cung cửa nam rút lui. Một đoàn người vừa tới đạt cửa nam, liền bị hơn 10 đạo thân ảnh ngăn lại. Kia là một đám khí tức hùng hậu tướng sĩ, mỗi người đều mặc áo giáp màu bạc, tu vi cũng đều đạt tới cao giai vũ sư tiêu chuẩn. Mà xuất lĩnh bọn này ngân giáp tướng sĩ kim giáp đại tướng, chính là Nam Hạ phản tướng Đông Phương Chiến. Khi nhìn đến Đông Phương Chiến trong nháy mắt, Nam Cung Yến trong mắt tràn ngập vô tận sát ý. Mà cái khác Nam Hạ thiên tài, thì đều lộ ra cảnh giác cùng vẻ kiêng dè. Đông Phương Chiến lúc này đến chặn đường, hiển nhiên là muốn đem Nam Hạ hậu bối ép lên tuyệt lộ, để Nam Hạ dân tộc triệt để đoạn hậu. Đông Phương Chiến vốn là cấp 2 võ vương đỉnh phong cường giả, lại thêm 10 cái cao giai cảnh giới võ sư phó tướng, bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tài nơi nào sẽ là đối thủ. Đông Phương Chiến, ngươi cái này bán nước cầu vinh súc sinh. Đông Phương Chiến, cả nhà ngươi chết không yên lành. Mấy cái lòng đầy căm phẫn tuổi trẻ thiên tài đều chỉ vào Đông Phương Chiến chửi ầm lên, nhưng lại đều đứng tại chỗ không dám động thủ. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Đông Phương Chiến mặt mũi tràn đầy vô tình nói, kia lánh huyết ánh mắt lạc trên người Lâm Vân. Đông Phương Chiến sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ phụng mệnh đến chặn giết Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài bên ngoài, còn có cái mục đích chính là vì đạt được Lâm Vân cố lực lượng kia. Hắn có thể xác định Lâm Vân bây giờ còn chưa có thức tỉnh, nếu không Vương Thành cũng sẽ không dễ dàng như vậy luân hãm. Chỉ cần tại Lâm Vân tỉnh lại trước đó, đem Lâm Vân tứ chi cùng tu vi phế bỏ, hắn liền có thể hoàn toàn khống chế Lâm Vân, chậm rãi đem Lâm Vân bí mật ép hỏi ra tới. Đông Phương Chiến vừa dứt lời, phía sau hắn 10 cái ngân giáp tướng sĩ, chính là nhao nhao rút vũ khí ra, hóa thành một đạo đạo bóng đen, hướng Nam Hạ chúng thiên tài chém giết tới. Bảo hộ công chúa, Nam Cung Vương Tử lập tức mở ra võ hồn, cũng ngưng tụ ra lôi điện áo giáp, đem xông lên phía trước nhất một cấp 9 vũ sư ngăn lại. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng đều nhao nhao mở ra võ hồn ngăn tại Nam Cung Yến phía trước, hợp lực đem tập kích Nam Cung Yến địch nhân ngăn lại. Càng nhiều địch nhân theo nhau mà tới, Thượng quan Giả Hoa, Thượng quan Tử Họa, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Mộ Dung Tuyết cũng đều nhao nhao mở ra võ hồn, cùng những địch nhân này chiến đấu cùng một chỗ. Hơn 100 cái Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài, cùng 10 cái cao giai vũ sư hòa mình, toàn bộ hiện trường loạn thành một bầy. Các loại hoa mắt công kích văng tứ phía, đem phiến khu vực này phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Đông Phương Chiến không lọt vào mắt trận chiến đấu này, một tay cầm súng thẳng hướng Lâm Vân chỗ khu vực đi đến. Lâm Anh cõng hôn mê Lâm Vân, vô ý thức hướng về sau lùi lại một bước. Nam Cung Yến thì hướng phía trước bước ra một bước, một tay cầm kiếm ngăn tại Lâm Anh phía trước, một đôi tràn ngập sát ý đôi mắt, gắt gao trừng mắt Đông Phương Chiến, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Bất quá không đợi Nam Cung Yến xuất thủ, tại nàng trước mặt Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam liền đã song song xuất thủ. Hai người đều xuất ra mạnh nhất át chủ bài, Hoa Mỹ Nam trực tiếp ngưng tụ ra nguyên khí đạn, mà Thượng quan Hạ Viêm thì ngưng tụ ra liệt diễm đạn. Không có ích lợi gì. Đông Phương Chiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái nở rộ lam quang áo giáp, mà hắn tự thân bên ngoài thân cũng trống rỗng xuất hiện một tầng áo giáp, đem hắn toàn thân nghiêm mật bao vây lại. Vốn có bộ giáp này về sau, Đông Phương Chiến liền không chút kiêng kỵ xông lên. Bất luận cái gì công kích lạc ở trên người hắn, đều triệt để mất đi ý nghĩa. Tránh hết ra. Thượng quan Hạ Viêm hướng đám người hô to một tiếng, liền cùng Hoa Mỹ Nam đồng thời xuất thủ, đem hai viên rất có hủy diệt tính đạn năng lượng, thống nhất hướng Đông Phương Chiến ném mạnh quá khứ. Đông phương chiến vẫn như cũ không tránh không tránh, đối diện đụng vào hai viên rất có hủy diệt tính đạn năng lượng. Oanh! Nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, một đạo dọa người sóng xung kích đột nhiên nổ tung, hình thành phạm vi 20 mấy mét bạo tạc, đem Đông phương chiến nổ bay rớt ra ngoài. Mà tại Đông phương chiến bị tạc phi về sau, Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam hai người lại là song song thổ huyết ngã trên mặt đất. Một màn này triệt để dọa sợ Lâm Anh, cũng làm cho Nam Cung Yến triệt để sợ ngây người. Nam Cung Yến vội vàng xem xét hai người thương thế, nghĩ đối hai người tiến hành trị liệu. Nhưng vừa bị tạc phi Đông phương chiến, rất nhanh lại cầm súng vọt lên. Tại trải qua vừa rồi kia kịch liệt bạo tạc về sau, trên người hàn áo giáp lại không hư hại chút nào. Bảo hộ công chúa. Nam Cung Vương Tử thấy thế muốn cứu viện, nhưng lại bị đối thủ kéo chặt lấy. Một thời gian căn bản là không có cách thoát thân. Mộ Dung Tuyết lập tức thi triển võ hồn năng lực, thao túng mấy chục đầu dây leo từ mặt đất chui ra, nhao nhao hướng Đông Phương Chiến quấn quanh quá khứ. Nhưng những nẻ dây leo tại Đông Phương Chiến trước mặt lại giống như mì sợi yếu ớt không chịu nổi, căn bản là không có cách ngăn cản Đông Phương Chiến bước chân. Nam Cung La lập tức phóng xuất ra đại lượng hạt cát, hình thành một con to lớn cát thủ hướng Đông Phương Chiến chụp tới, muốn dùng cái này ngăn cản Đông Phương Chiến bước chân. Nhưng Đông Phương Chiến chỉ là tùy ý vung thương quét ngang, liền đem cát thủ quét đến chia năm xẻ bảy. Thượng quan Tử Họa, Nam Cung Thiến hai người cũng đều nhao nhao xuất thủ. Thượng quan Tử Họa vội vàng vẽ ra một con phi cầm, tự sát thức nhào vào Đông Phương Chiến trên khải giáp, trong nháy mắt hóa thành màu mực khí thể. Mà Nam Cung Thiến cũng liên tục phóng xuất ra mấy đạo sóng âm nhận, dần dần rơi vào Đông Phương Chiến trên khải giáp. Tại gặp Thượng quan Tử Hòa cùng Nam Cung Thiến công kích về sau, Đông Phương Chiến trên người áo giáp vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Mà Thượng quan Tử Hòa cùng Nam Cung Thiến hai người thì đều không hiểu thấu thổ huyết ngã xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện trường thế cục quá mức hỗn loạn, Nam Cung Vương Tử đã tới không kịp phân tích nguyên nhân. Hắn lập tức bộc phát ra cường đại tiềm lực, đem tên kia cấp 9 vũ sư cảnh cường giả đánh giết. Sau đó đem còn lại toàn bộ lôi điện năng lượng, duy nhất một lần rót vào kỳ lân võ hồn bên trong. Lôi hệ áo nghĩa lôi điện kỳ lân. Nam Cung Vương Tử một tay phất lên, đem cuồng bạo tứ ngược lôi điện kỳ lân. Tại kia một phần vạn giây thời gian bên trong dẫn tới Đông Phương Chiến trên thân. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm rền tiếng vang, tứ ngược lôi điện trong nháy mắt nổ tung, hình thành sáng chói lôi quang đoàn hướng ra ngoài bành trướng, đem tất cả mọi thứ sự vật đều nghiền thành bột phấn. Tại sáng chói lôi quang ảm đạm xuống về sau, mặt đất xuất hiện một cái đường kính 20 mét hố. Đông Phương Chiến đứng tại trong hầm sừng sững không ngã, trên người áo giáp đã trở nên cháy đen, cũng còn tại không ngừng bốc khói lên, nhưng không có vì vậy mà vỡ tan. Mà Nam Cung Vương Tử thì là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động hai lần hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung La đều triệt để tuyệt vọng. Liền ngay cả nơi này thực lực mạnh nhất Nam Cung Vương Tử cũng tại công kích địch nhân sau mình ngã xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng bị đánh trúng chính là địch nhân, nhưng vì sao mọi người lại liên tiếp ngã xuống? Không đợi Mộ Dung Tuyết nghĩ rõ ràng, Đông Phương Chiến liền một cái dần hiện ra hiện tại trước mặt nàng, chiến thương một cái quét ngang, đem ngăn tại nàng trước mặt Mộc Thuẫn quét toái, tính cả nàng cùng một chỗ quét bay ra ngoài. Sau đó Đông Phương Chiến lại đi tới Nam Cung La trước mặt, tại Nam Cung La ngưng tụ ra cát thuẫn trước đó, liền một thương xuyên qua hắn phần bụng, tính cả hắn sa chi áo giáp cùng nhau xuyên qua. Chỉ là chỉ trước mắt, tam đại yêu nghiệt cùng bốn vị siêu cấp thiên tài, đều toàn bộ ngã trên mặt đất, rốt cuộc không người có thể ngăn cản Đông Phương Chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, Lâm Vân thức tỉnh. Tạp ngư rốt cục dọn dẹp sạch sẽ. Đông Phương Chiến ánh mắt liếc nhìn chiến trường, không nhìn thẳng Nam Cung Yến cùng Lâm Anh hai nữ hài, cầm trong tay chiến thương hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Anh cõng Lâm Vân liên tục lui ra phía sau, mà Nam Cung Yến thì dũng cảm ngăn tại nàng phía trước, cũng thôi động nguyên khí ngưng tụ ra võ hồn. Ngay cả tam đại yêu nghiệt đều ngã xuống, bằng ngươi cũng nghĩ đánh với ta một trận. Đông Phương Chiến khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó một thương hướng phía trước đâm ra, liên tục phóng xuất ra mấy đạo thương mang, liên tiếp hướng Nam Cung Yến kích xa quá khứ. Nam Cung Yến cũng liền chẳng mấy kiếm, liên tục chém ra mấy đạo kiếm khí, cùng thương mang đối diện đụng vào nhau. Kiếm khí đụng vào thương mang, liền phảng phất trứng gà đụng tới tảng đá, đảo mắt liền bị đâm đến bốn phía tiêu tán. Tại ba nát kiếm khí về sau, thương mang uy thế không giảm chút nào, lại tiếp lấy kích xạ tại Nam Cung Yến trên thân, đưa nàng trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài. Nam Cung Yến đổ vào 10 mét có hơn trên mặt đất, toàn thân đã là mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. Lâm Anh thấy thế lập tức cõng Lâm Vân quay người chạy trốn, nhưng nàng còn không có chạy ra mấy bước. Đông Phương Chiến trong tay chiến thương liền hướng phía trước quét qua, cường đại nguyên khí dọc theo mặt đất hướng phía trước quét sạch ra ngoài, chỗ đi qua sàn nhà nhao nhao sụp đổ. Lâm Anh liên quan Lâm Vân cùng nhau bị đánh bay, hai người bay ra xa mười mấy mét, sau khi hạ xuống lại lăn đến mấy mét mới dừng lại. Lâm Anh mới từ trên mặt đất đứng lên, Đông Phương Chiến cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Lâm Anh không có giống lần trước như thế cầu xin tha thứ, bởi vì nàng biết dù cho cầu xin tha thứ, địch nhân cũng không có khả năng buông tha Lâm Vân. Nàng trực tiếp lấy ra một tờ tự bảo phù, không chút do dự thiếp trên người mình, không sờn lòng nhìn xem Đông Phương Chiến, kiên định không thay đổi nói ra, muốn động Vân ca ca, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi. Nhìn thấy Lâm Anh cử động, Đông Phương Chiến trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn là khinh miệt. Hắn giơ lên chiến thương, dùng mũi thương chỉ vào Lâm Anh cái trán, ngươi cho rằng, ta đường đường một cái võ vương cường giả, sẽ sợ sợ một cái võ sĩ tự bảo sao? Một cái võ sĩ tự bảo sinh ra uy lực, nhiều lắm là cùng Nam Cung Vương tử một kích toàn lực không sai biệt lắm. Loại trình độ này công kích, đã uy hiếp không được võ vương cường giả tính mệnh. Huống chi Đông Phương Chiến còn có được phòng ngự hình võ hồn. Lâm Anh nhìn chằm chằm cách mình không đủ nửa tấc mũi thương, không sợ hãi chút nào nói ra, ta đương nhiên biết mình tự bảo, căn bản uy hiếp không được tính mạng của ngươi. Nhưng dù vậy, ta cũng muốn làm như thế, bởi vì đây là ta hiện tại, duy nhất có thể vì Vân ca ca làm sự tình. Trọng thương mà không cách nào động đậy Nam Cung Yến, lúc này liền ghé vào cách đó không xa trên mặt đất, dùng xúc động ánh mắt nhìn Lâm Anh, trong lòng cảm xúc rất sâu. Cái này bình thường rất nhu nhược thiếu nữ, giờ phút này lại biểu hiện ra vượt qua thường nhân cứng cỏi. Nam Cung Yến lúc này mới đột nhiên phát hiện, cái này một mực lấy muội muội thân phận làm bạn tại Lâm Vân bên người thiếu nữ, so với nàng cái này đã cùng Lâm Vân có hôn ước trong người vị hôn thê càng yêu Lâm Vân. So sánh với cái này muội muội đối Lâm Vân yêu, nàng cái này vị hôn thê đối Lâm Vân yêu, thậm chí cũng không tính chân chính yêu, chỉ có thể coi là bởi vì ngưỡng mộ mà diễn biến thành thích. Đã ngươi nghĩ như vậy vì hắn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Đông Phương Chiến lạnh lùng nói ra một câu, sau đó liền lùi về chiến thương, sau đó đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Chiến thương cực tốc vạch phá không khí, xông phá bức tường âm thanh, lôi cuốn lấy chói tai tiếng rít đâm về Lâm Anh. Tại mũi thương sắp đâm trúng Lâm Anh mi tâm trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên thoáng hiện tại Lâm Anh trước mặt, một con phiếm hồng lại bốc khói thủ, như thiểm điện bắt lấy kia cán chiến thương. Đông Phương Chiến đâm ra động tác đột nhiên cứng đờ, trước một cái trước mắt còn lấy tốc độ siêu thanh đâm ra chiến thương, tại bị cái tay kia nắm chặt trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Toàn bộ hiện trường hình tượng, như thời gian tạm dừng tĩnh lại, lâm vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. Đông Phương Chiến duy trì đâm ra động tác, như đá điêu sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không thể lại để cho chiến thương hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Khi Đông Phương Chiến nhìn về phía cái kia bắt lấy chiến thương người lúc, con ngươi không khỏi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Bởi vì người kia chính là trước đó, phía trước quân cứ điểm đem hắn dọa đến tè ra quần Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Toàn thân hắn làn da phiếm hồng, lại tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc khói. Hai con ngươi càng là biến thành huyết hồng sắc, phi thường dữ tợn đáng sợ, giống như vừa thức tỉnh cổ lão ma quỷ. Vân ca ca, nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, Lâm Anh trong nháy mắt vui đến phát khóc. Phảng phất chỉ cần Lâm Vân có thể bình an tỉnh lại, sự tình khác đều không trọng yếu. Có lỗi với Tiểu Anh. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Lâm Anh, nhất nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Vân ca ca lại cho ngươi chịu khổ. Lâm Anh lau đi khóe mắt óng ánh nước mắt, lộ ra kiếp sau trọng sinh tiếu dung. Chỉ cần Vân ca ca không có việc gì, tiểu anh liền không có chút nào khổ. Lâm Vân lúc này mới chậm rãi quay đầu, tiếu dung dần dần thu liễm. Khi kia ma đèn tinh hồng hai mắt, lạc trên người Đông Phương Chiến trong nháy mắt, trong mắt đột nhiên hiện lên tử thần sát ý lạnh như băng. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, Lâm Vân trong tay nắm lấy chiến thương, lại bị trong nháy mắt bóp gãy chà đạp thành mảnh vỡ.